Chương 1710, nhân tạo IUE lượng. Cầu vượt. Chương 1710, nhân tạo IUE lượng cầu vượt tốt ở trước mắt của các nàng, cả một tòa chừng 800 mét cao ngọn núi chợt đất sụp sập, hàng trăm hàng ngàn đùng có mấy ngàn tấn, thậm chí là hơn 100 ngàn tấn nặng lớn tảng đá lớn hướng về dưới mặt đất đập lạc nhi đi. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, này hướng về trên mặt đất đập lạc nhi đi lớn tảng đá lớn, cũng là chợt mà một cái đình chỉ. Giống như là có một to lớn dẫn lực nguyên ở trung tâm một dạng, vô số đá lớn đình chỉ rất rơi, ngược lại là chợt về phía ngọn núi kia nguyên bản giải đất trung tâm phản xạ trở về. Kia một cái tốc độ, ngay từ đầu đúng rất chậm. Thế nhưng, theo khoảng cách thu nhỏ lại, tốc độ kia cũng là chợt mà ra nhanh. Hơn nữa, cái này một hấp dẫn lực lượng vẫn còn ở theo thời gian trôi qua, mà đang không ngừng gia tăng. Coi như là ở xa như vậy địa phương, chúng ta đều có thể chứng kiến vô số vốn phải là rớt lạc nhi xuống đá lớn, đánh tới một cái cắt, phát ra liên tiếp sóng âm đến, hướng về bốn phía khuyết tán đi, nhưng là thần kỳ bị túi kia vây trùng quanh xương mù dày đặc hấp thu. Mà càng ra thần kỳ đúng, kia dùng tiếp cận tốc độ âm thanh tốc độ dắt đủ có mấy ngàn tấn cự thạch quán tính đánh tới giải đất trung tâm trên thời điểm, cũng là dù cho ngay cả một điểm bụi cũng không có chấn động đi ra. Bởi vì, này nguyên bản hẳn là bị sức trùng kích to lớn mà chấn động đi ra mà nhỏ, lại là bởi vì một lực lượng cường đại hơn ràng buộc, khiến chúng nó ở thu được phi bắn ra ban đầu tốc độ thời điểm, cũng đã là bị cái này một cổ lực lượng triệt tiêu, còn để cho tiếp tục về phía giải đất trung tâm áp xúc. Liên như là lỗ đen giống nhau, coi như là trong đó phát sinh thế nào mãnh liệt bạo nổ trên tốt, kia một lực đánh vào cũng là không có khả năng từ trong hắc động truyền ra ngoài. Cái này chính là chỉ ba cụ tèn sẩy uy lực. Mà ở ngoài sáng sủ kỳ rộ phía dưới, một viên từ một tọa 800 mét cao ngọn núi hình thành tiểu hình vệ tinh, đang ở từ từ thành hình lấy. Đương nhiên, nơi đây nói vệ tinh cũng không phải là chỉ nhân loại phóng ra đi tới, ở bầu trời chi trung hoàn vòng quanh cơ giới vệ tinh. Mà như là vờn quanh ở sao hỏa chung quanh này tiểu hình vệ tinh một dạng, đúng một cái chân thật tinh cầu kia mà. Chỉ bất quá, cái này một cái tinh cầu cao thấp có chút nhỏ mà thôi. Ở trương tường trước mặt cái này một cái tinh cầu liền chỉ có khoảng chừng 200m đường kính mà thôi. Bất quá, đừng xem đường kính của nó so với việc bất luận cái gì một viên thiên nhiên vệ tinh đều phải tiểu, nhưng lực phá hoại cũng là không sai biệt lắm. Nếu như đúng như vậy trình độ tiểu hành tinh từ địa cầu ở ngoài rơi xuống, sợ là trực tiếp cả một cái nghe hồng đều phải từ nơi này một cái tinh cầu trên xóa đi. Bất quá, cái này một cái thời điểm, Trương Tường lại cũng không phải là muốn khiến nó rơi xuống, mà là muốn để cho tiếp tục mà lên tới cao không chi trung. Chí ít, đúng cần lên tới gần đất quỹ đạo trong. Cái này chính là chỉ bạ cụ tẹn sẽ sao cả gù dạ có chút kinh ngạc nhìn một màn này, mang trên mặt vẻ khiếp sợ. Sáng tạo tiểu hành tinh uy lực sao ạ gỗ cổ rồ ẩy dịn cũng là có chút khiếp sợ nhìn một màn này. Mặc dù, nàng có năng lực đem mặt trăng cùng địa cầu giữa liên hệ cho cắt đứt. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu cho nàng có thể làm được Trương Tường lúc này đang ở làm sự tình. Càng chưa nói, lực lượng vĩnh viễn là chỉ có quả thực biểu hiện ra, mới có thể càng thêm chấn động người. Mà trước mắt chỉ bạ cụ tẹn sẩy rất rõ ràng là rất khiến người ta rung động vật lý lực lượng. Được rồi, cái này một cái đường kính chắc là không sai biệt lắm. Lại hấp dẫn nói, sợ là trên mặt đất liền phải xuất hiện một cái to lớn hầm động tới Trương Tường tay trái hư đối lấy kia một cái phương hướng, phân tích trong đó quy cách cao thấp. Bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ, cả cụ dạ trên mặt của cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ tới. Ngươi vẫn có thể chế tạo ra lớn hơn tiểu hành tinh tới cả gù giả mặt trên hiện ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì, trước mắt tràng cảnh đã là cũng đủ để cho nàng khiếp sợ. Đường kính có 200m tiểu trong to nhỏ hành tinh, trọng lượng đã không phải là dùng 10 vạn tính bằng tấn đừng có thể hình dung, đó là trên nghìn vạn tấn, thậm chí là ước tấn cấp bờ cờ tô nở ta y có thể nói, ở nơi này một cái tinh cầu trên, là không có có dù cho bất kỳ một cái nào sinh vật. Kia một kiện đồ vật có thể dùng vật lý lực lượng đem nâng lên. Nếu như từ kia hiện tại mấy ngàn thước cao không chi trung rơi xuống nói, tuy tiện tiện hủy diệt một thành phố, kia là một kiện đơn giản vô cùng sự tình. Liên mang cả một cái nghe hồng đều phải dao động chấn động đi. Coi như là dẫn phát động đất, cũng không phải là cái gì không thể sự tình. Cho nên, cả gũ dạ mới có thể đối với hiện tượng trước mắt cảm thấy khiếp sợ. Đúng à, chế tạo cái này một loại đồ đạc, chỉ cần lực lượng đầy đủ, muốn muốn chế tác bao lớn có thể chế tác bao nhiêu. Bởi vì ngoại trừ ngay từ đầu kia một đoàn dẫn lực ước số ở ngoài, cần để cho bên ngoài vẫn duy trì tăng trưởng tình trạng, liền chỉ cần kéo dài cải biến bên ngoài bước sóng ân, lại nói tiếp rất phức tạp. Ngươi chỉ cần biết rằng, nếu đúng lực lượng của ta đầy đủ, trực tiếp chế tạo ra một cái ngụy mặt trăng đến, cũng không phải là việc khó là được rồi. Bất quá, cái này cũng không thực tế sự tình. Bởi vì trong hư không đúng không có quá nhiều tài liệu. Nếu là muốn chế tác được một cái cùng chân chính mặt trăng một kích cỡ tương đương hành tinh tới, tiêu hao tài liệu liền chỉ có từ trên địa cầu tìm. Kia lấy triệu tấn tính toán thổ số lượng, liền có thể trực tiếp để địa cầu tan rã. Coi như là không phải tan rã, cũng là sẽ khiến trọng lực hỗn loạn sau đó, hai cái mặt trăng thay thế sau đó theo địa cầu đụng nhau. Càng chưa nói, lực lượng như vậy bằng vào lời của ta, đúng căn bản là không làm được Trương Tường có chút thờ ơ hướng về đối phương giải thích. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, bất luận là cả gù dạ, vẫn là ạ gỗ cổ rồ ấy gìn đều là âm thầm mà cảm thấy giật mình không gì sánh được. Bởi vì, các nàng cũng đã là nghe được Trương Tường tiềm ý tứ. Đó chính là, cho hắn đầy đủ năng lượng cung ứng nói, muốn thực sự làm được cái này một món sự tình, cũng không phải đúng không thể sự tình thậm chí còn. Trong óc của các nàng mặt đều toát ra một cái ý niệm trong đầu tới. Lẽ nào, mặt trăng cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà giống như là người như vậy vì chế tạo mà thành sao cái này một cái ý niệm trong đầu mạo ra tới thời điểm, ngay cả ạ gỗ cổ rồ ấy gìn đều là ăn một đại sợ. Phải biết rằng, nàng nhưng là đệ nhất trong tháng dân kia mà, nguyên thủy mặt trăng rốt cuộc là tình hình gì, nàng là nhất rõ ràng. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, một giọng nói cũng là cắt đứt các nàng tiếp tục suy nghĩ sâu xa. Được rồi, đến rồi, ngươi có thể mang kia lá chắn mở một cái so với ta chế tạo ra cái này một cái tiểu hình mặt trăng đại nhất hào hầm động tới. Trương Tường quay đầu hướng về ạ gỗ cổ rồ ấy gìn nói rằng. Bất quá, đối phương cũng là cũng không trả lời. Mà là đang Trương Tường hơi lộ ra kinh ngạc hô lần thứ hai, quay đầu đi sau đó mới xem như thanh tỉnh lại. Hả, không thành vấn đề. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn tựa hồ là khôi phục nguyên bản tư thế, mang trên mặt nụ cười gật gật đầu. Bất quá, nàng xem hướng Trương Tường ánh mắt đã là từ nguyên lai thế yếu hợp tác giả, biến thành tương bình đẳng tồn tại. DS555, bị phía sau thư liên tục bạo cúc, thật là thật đau ai cho nên, quỵ cầu vột tốt à, để quyển sách bạo cúc trở về đi.